Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng có thể về nhà mà ở lại. Có trời mới biết, ông bà của bọn họ luôn đối với thằng nhóc từng bước cướp đi con gái, có một cảm giác buồn bực không thể cân bằng. Là ai ạ? Đứa em Hào Hiền Huyền mới tốt nghiệp đại học, mấy hôm trước hiện tại đang đứng ở phía sau cô. Vừa nhìn đống lớn, tài liệu du học Mỹ ngành nghệ thuật chồng chất trong tay, ra sức để mà học hành, một bên cũng không một chút để ý nói. Ngoài tên đầu gỗ kia ra, còn có ai nữa chứ? Hoa Miên Miên trong giọng nói có một chút hờn dỗi. À, là anh rể à? Hoa Huyền Huyền bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu. Ngủ như vậy, ngộ nhỡ như bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Hoa Miên Miên ôm đầu gối, sổ môi mà lo lắng. Anh rể có thói quen ngủ lá thể sao? Hoa Huyền Huyền kinh ngạc chớp mắt, còn người lộ ra vẻ hứng thú. Nhìn anh ấy bộ dạng luôn mang phong cách cổ hủ già dặn, nhưng mà không ngờ lại có thói quen sống cởi mở như vậy nha. Không phải thế, anh ấy luôn luôn làm việc quá độ, ban ngày ở công ty đem mình hành đến mệt chết, buổi tối về nhà tắm rửa xong luôn luôn không còn một chút khí lực nào mà đổ nhào ở trên đường, cho nên thường thường đi đến nửa đường đã hôn mê bất tỉnh, đều là chị phải đắp chăn giúp anh ấy. Hoa Miên Miên bất đắc dĩ lại trở nên đau lòng. Hoa Huyền Huyền ý vị thầm thường lại à lên một tiếng tiếp. Làm sao lại nhìn chị như vậy chứ? Hoa Miên Miên hoài nghi mà chẳng cô em gái. Chị cả lẻn loi nơi khuê phòng chắc hẳn là rất tịch mịch đi. Hoa Huyền Huyền vẻ mặt cười thầm, đồng tình vỗ vỗ vai cô. Em đây là đang nói cái linh tinh gì vậy hả? Khuôn mặt của Hoa Miên Miên phút chốc ửng hồng, đánh nhẹ tay cô em gái. Anh rể ban ngày mệt chết, buổi tối tới giường liền lực túc ngủ luôn, làm sao còn có tinh lực cùng bà xã để chơi lùa lăn qua lăn lại đây. Thì ra anh lẻn lạnh nhạt chị như vậy, khó trách chị phải để lại tờ giấy mà trốn đi. Nếu là em cũng muốn rời nhà trốn đi nha. Bởi vì hạnh phúc bản thân cần phải vùng lên. Cái gì mà không thỏa mãn chứ? Không phải chị vì chuyện này mới rời nhà trốn đi đâu. Hoa Miên Miên đầu tiên là cứng họng, rồi sau đó lập tức khuôn mặt đỏ bừng lên một mảnh hồng, mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận. Cũng khó trách, kết hôn 2 năm còn chưa có tin tức của em bé. Thì ra mấu chốt là do anh Hề hành sự bất lực mà. Hoa Miên Miên không để ý đến cô chị gái mình đang xấu hổ đến cực điểm, tiếp tục bày ra biểu tình thở dài thở ngắn một hơi. Đừng có mà nói lung tung, cũng không phải chị vì chuyện này mà bỏ nhà ra đi. Chị về là vì tham gia lễ tốt nghiệp của em đó. Cô vội vàng cất tiếng phủ nhận. Đây lại càng không ăn cướp nha. Hoa Huyền Huyền lộ ra ánh mắt không tin nói tiếp. Lễ tốt nghiệp của em mà phải bỏ nhà trốn đi mới đến tham dự được ư? Lừa ai vậy chứ? Em thấy chị bỏ nhà trốn đi vào đúng thời điểm diễn ra lễ tốt nghiệp của em, nơi mới thuận tiện tham gia có đúng không hả? Hoa Miên Miên á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đỏ mặt nhéo nhéo đầu gối mà liều mặn lắc đầu. Ngoảnh lại nhìn điện thoại ở trên đầu giường, đưa tay định nhìn đồng hồ rồi sau đó lại rụt trở về. Muốn gọi thì cứ gọi đi. Hoa Huyền Huyền nhướng mi nói. Không được, hiện tại chị đang trong tình trạng bao nhà trốn đi, không thể gọi điện thoại cho anh ấy được. Nàng lắc đầu, thật sự là vô cùng kiên quyết, nhưng vẻ mặt lại lộ ra vẻ đấu tranh. Ai nói cho chị là rời nhà trốn đi không thể gọi điện thoại cho chồng chứ? Hoa Huyền Huyền vẻ mặt không cho là đúng mà lạnh lạnh nói. Chị nói chung là không được đi. Hoa Miên Miên cắn môi trả lời, ngữ khí kiên quyết, ánh mắt vẫn đấu tranh. Cho dù là như thế nào, cũng không thể thừa nhận chuyện cô biết bây giờ anh đã ngủ rồi. Nếu gọi điện thoại, nhất định sẽ đánh thức người, cho dù là mệt mỏi đến cực điểm, vẫn ngủ không sâu như là anh đây. Em thấy, sau khi chị trở về, lúc cười rất là ít, còn đa phần thời gian đều là ngần người, nhất định là vì nhớ đến anh rể rồi. Chị không có nhớ anh ấy. Cô lại tiếp tục không thừa nhận nữa. Chị để lại tờ giấy mục đích, không phải là hy vọng anh rể mau mau tới đây hay sao hả? Hoa Huyền Huyền nói một câu trúng vào tim đen. Chị cả ở trong lòng đang suy nghĩ gì cũng đã đoán được 10 phần. Cũng không phải Hoa Huyền Huyền nàng am hi yếu người, mà là gương mặt búp bê từ nhỏ kia đã không giấu được tâm tư. Cho dù cô đang suy nghĩ điều gì thì cũng sẽ điều hiện hết ở trên khuôn mặt. Giờ phút này đây, trên mặt của Hoa Miên Miên đang in xuống 3 chữ to đùng, tôi rất nhớ anh ấy. Chị, thật ra thì chị chỉ là muốn thể hiện một chút sự bất mãn với anh ấy mà thôi. Do dự một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng mở miệng để mà thừa nhận, âm điệu ngọt ngào mềm mại nghe rất là tuổi thân. Anh rể bắt nạt chị sao? Hay là ở sau lưng chị làm loạn bắt cả hai tay hả? Hoa Huyền Huyền bừng tỉnh tinh thần trượng nghĩa, dựng thẳng lông mi lên mà cất tiếng hỏi. Không có, không có. Anh ấy không có bắt nạt chị, chỉ là chị cảm thấy anh ấy đối với chị nên tốt hơn một chút. Cảm giác của hai năm sống chung cuộc hôn nhân này là thiên ngôn vạn ngữ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net